Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2706, giới này sinh kiếp tiên tại tuyến biểu diễn tìm kiếm kiếp điểm kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, dù cho biết mình độ thiện cảm không ngừng một chân hung chính là Tống Thư Hàng, nhưng là Ngũ Kiếm Quân chủ nội tâm độ thiện cảm vẫn như cũ nhịn không được một. Đây là cái gì quỷ dị pháp thuật, chẳng lẽ là từ Bạch đạo hữu cái kia quỷ dị mị lực bên trong thu hoạch được đến linh cảm mà sáng tạo. Để cho người ta có thể chịu không được đối người thi pháp có ấn tượng tốt từ đó khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Thật là một cái đáng sợ tà thuật, Ngũ Kiếm Quân chủ thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại nơi này, lại ở lại xuống dưới, hắn đối vị này bá tống tiểu hữu độ thiện cảm liền muốn đột phá chân trời, đến lúc đó không cẩn thận đem chọn cái đại la giáo đưa ra ngoài liền xong rồi. Còn nữa Bạch đạo hữu còn đang bế quan, hắn cũng đã tới tế bái qua Bạch đạo hữu, cũng liền không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. Nghĩ tới đây, Ngũ Kiếm Quân chủ liền quyết định cùng Tống Thư Hàng khách sáo một chút liền cáo từ rời sân. Bá tống đạo hữu tăng cường. Kiếp tiên hư không, độ thiện cảm phương thức thật sự là có một phong cách riêng. Ngũ Kiếm Quân chủ mỉm cười, tùy ý giật đề tài bắt đầu khách sáo. Tống Thư Hàng ngại ngùng nói, tiền bối ngài quá khen, chủ yếu là ta cũng không có tăng cường cùng. Kiếp tiên hư không, độ thân mật phương pháp thế là chỉ có thể dùng một số giã lộ thử một chút. Ngũ Kiếm Quân chủ cười nói, chẳng lẽ cung điện bên ngoài những con khỉ kia cũng là dùng để tăng cường cùng. Kiếp tiên hư không, độ thân mật, đúng vậy, dù sao thử một lần lại không muốn tiền, sở dĩ mặc kệ phương pháp gì ta đều lôi ra đến linh lợi. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, bá tống đạo hữu ngươi thật là một cái có ý tứ đạo hữu tính cách của chúng ta nhất định rất hợp tới. Đối đãi chúng ta cộng đồng độ xong cửu phẩm thiên kiếp về sau chúng ta tại hiện thế nâng cốc ngôn hoan. Ngũ Kiếm Quân chủ mỉm cười, đọc lên, tạm biệt, khách sáo lời kịch, sau đó hắn đứng dậy ôm quyền. Vậy kế tiếp ta sẽ không quấy rầy bá tống đạo hữu cùng Bạch đạo hữu bế quan, đi đầu một bước để cho chúng ta hiện thế gặp lại đi, bá tống. A, đang chuẩn bị ly biệt lúc nguyên thần của hắn nhìn chăm chú bá tống đạo hữu. Nhìn, chỉ chốc lát lúc đột nhiên trước mắt bắn ra lít nha lít nhít 7 cái đạo hào tới. Bá tống, bá nho, bá long, bá ma, bá diệt, bá u, bá đao. Đầy bình phong bá tự thánh hào chiếm cứ hắn, tầm nhìn, đây là cái gì quỷ? Nguyên thần của ta chẳng lẽ cũng hoa mắt, Ngũ Kiếm Quân chủ không dám tin, hắn lần này trực tiếp dùng nguyên thần vật lý quan sát bá tống. 7 cái thánh hào, vẫn như cũ không ngừng phù hiện ở trong lòng của hắn. Ngũ Kiếm tiền bối thế nào? Tống Thư Hàng thần thức, nhìn, đến Ngũ Kiếm Quân chủ một mặt bộ dáng khiếp sợ, nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì, để Ngũ Kiếm tiền bối vị này dự bị kiếp tiên chấn kinh thành bộ dáng này? 7 cái thánh hào, Ngũ Kiếm Quân chủ chỉ Tống Thư Hàng. Há, Ngũ Kiếm tiền bối ngươi đang nói cái này à? Tống Thư Hàng nói. Đúng vậy, bởi vì một số tương đối nguyên nhân đặc biệt ta có được 7 cái khác biệt thánh hào. Ngươi làm sao làm được? Ngũ Kiếm Quân chủ lăng nói. Tống Thư Hàng nói, thành đoàn độ kiếp, Ngũ Kiếm Quân chủ, chấm, không học được cáo từ. Bá tống đạo hữu không hổ là cùng Bạch đạo hữu có thể chơi đến cùng nhau đặc thù tồn tại. Ngũ Kiếm Quân chủ điều chỉnh tâm tình của mình, mỉm cười nói. Hừm, ai kêu ta? Chấm, góc truyện audio.com. Đột nhiên, Bạch tiền bối cái kia giọng non nớt vang lên. Bế quan bên trong ấu Bạch từ từ mở mắt thần thức khuếch tán ra tới. Bạch tiền bối ngươi tỉnh rồi. Tống Thư Hàng nói, ta đây là xuất quan, không giống ngươi đang ngủ. Ấu Bạch ngây thơ nói. Tống Thư Hàng tay nhỏ xấu hổ gãi gãi hư không. Nguyên lai là Ngũ Kiếm đạo hữu nha, ta xuất quan không lâu sau, liền nghe nói ngươi đã trùng kích cửu phẩm kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp. Hiện tại xem ra, ngươi đây là sắp độ kiếp thành công. Ấu Bạch ngây thơ nhưng lại dùng thành thục ngữ điệu nói, rất muốn đem hắn ôm về nhà. JPG công đức xà mỹ nhân tại Tống Thư Hàng trong đầu bắt đầu tuần hoàn phát ra như thế một chương biểu lộ hình. Đã lâu không gặp Bạch đạo hữu, ta không nghĩ tới ngươi cũng đã đang trùng kích cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc đầu muốn đi Ngũ Kiếm Quân chủ, nhìn thấy Ấu Bạch sau khi tỉnh lại liền lại chú lưu xuống dưới. Ngũ Kiếm đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta trước mắt còn không có trùng kích cửu phẩm kiếp tiên, ta chỉ là tại độ cửu phẩm thiên kiếp mà thôi, tạm thời ta không phải rất gấp trùng kích cảnh giới. Ấu Bạch lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, trước độ kiếp dù sao cửu phẩm thiên kiếp rất lãng phí thời gian. Sở dĩ ta trước hết hòa hoãn một chút thời gian, đến lúc đó chờ ta chân chính trùng kích cửu phẩm cảnh giới lúc có thể trực tiếp cùng đã giảm sóc. Cửu phẩm thiên kiếp, quá trình tiến hành không có khe hở kết nối, trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt ta độ cửu phẩm thiên kiếp muốn lãng phí thời gian. Bạch đạo hữu thỉnh giảng tiếng người, Ngũ Kiếm Quân chủ cười nói, Bạch đạo hữu quả nhiên vẫn là Bạch đạo hữu, bình thường tu sĩ tránh không kịp thiên kiếp, tựa hồ chưa từng có đối Bạch đạo hữu tạo thành qua uy hiếp. Bên cạnh Tống Thư Hàng nghe vậy, liền thử giải thích nói. Kỳ thật cũng là bởi vì, cửu phẩm thiên kiếp, văn bản tài liệu bao qua lớn, cho nên chúng ta trước dự tồn download cửu phẩm thiên kiếp chờ muốn độ kiếp thời điểm lại hắn mở ra. Ngũ kiếm quân chủ, chấm, đúng, bá Tống tiểu hữu cũng tại cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ độ kiếp, nói cách khác hắn kỳ thật cũng là tại giảm sóc. Cửu phẩm thiên kiếp, vậy bọn hắn hiện tại rốt cuộc muốn xem như cái nào cảnh giới tu sĩ. Thực sự trò chuyện không nổi nữa, cùng bọn hắn hai người này không tiếng nói chung a, lời tuy như thế, hắn đối bá Tống độ thiện cảm lại lặng lẽ. Một không dứt, luôn cảm giác thiên kiếp thật mất mặt, ngũ kiếm quân chủ âm thầm cảm thán nói, còn tốt á, ấu bạch lên tiếng nói. Chỉ thiên kiếp hương vị rất không tệ, lôi kiếp nhai lên cảm giác tương đối bạo tạc, tâm ma kiếp mới mẻ ngon miệng. Ngũ kiếm quân chủ, chấm chấm chấm, mùi vị không tệ, cảm giác bạo tạc, mới mẻ ngon miệng, những thứ này thật sự là đối thiên kiếp đánh giá. Tại ta trùng kích cửu phẩm thiên kiếp trong 3 năm này, ngoại giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ngũ kiếm đạo hữu, ngươi bây giờ tại thử nghiệm tìm kiếm, kiếp tiên hư không, tiết điểm ký thác nguyên thần sao? Lúc này, ấu bạch lên tiếng hỏi, còn tốt sốt cục đổi đề tài. Ngũ kiếm quân chủ khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nguyên thần của ta đã tại kiếp tiên hư không bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài, cùng kiếp tiên hư không hòa hợp độ cũng tăng lên tới đầy đủ trình độ, bước kế tiếp liền muốn mở ra. Kiếp tiên hư không, tiết điểm, vậy không bằng cùng một chỗ, ấu bạch hướng về ngũ kiếm quân chủ phát ra mời. Góc chuyện audio.com, ấu bạch hiện tại cần phải có người dẫn đường, giúp hắn tìm tới. Kiếp tiên hư không, tiết điểm, hắn tốt khóa chặt tiết điểm vị trí. Sau đó, ngũ kiếm quân chủ liền bản thân đóng gói đưa tới cửa. Vui lòng đến cực điểm, có bạch đạo hữu cùng một chỗ hành động, ta tin tưởng mình nhất định có thể mau chóng tìm tới tiết điểm. Ngũ kiếm quân chủ gật đầu nói, bất quá một hồi, đang tìm kiếm tiết điểm quá trình bên trong, hắn phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên bị bạch đạo hữu. Bảo quý hiểm trung cầu, thuộc tính ảnh hưởng đến, như vậy chúng ta lên đường đi thư hàng. Người đem cung điện di động quyền khống chế giao cho ngũ kiếm đạo hữu, nhượng hắn khống chế cung điện tại kiếp tiên hư không bên trong di động, mở ra hư không tiết điểm. Ấu bạch quay đầu đối Tống Thư Hàng nói. Được, Tống Thư Hàng gật đầu đáp đốt. Chúc mừng ngài thu được tống ổ chó quyền khống chế, mời bảo vệ vệ sinh, đối xử tử tế ổ chó. Một cái tiếng nhắc nhở tại ngũ kiếm quân chủ nguyên thần bên trong vang lên, cách chương.